Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đại tướng quân hỗ trợ nói chuyện đứng hàng, tình thế trên triều đình thoáng có biến hóa, người bảo trì trung lập lại nhiều hơn một chút, nhưng không ít lão thần thấy Giang Sách đều có thái độ như thế, thanh âm phản đối càng thêm kịch liệt. Một vị lão thần tính tình có chút nóng nảy, Đen liền giận dữ mắng. Nữ tử nên tuân thủ phụ đạo, đi đến quân doanh ngày nhật cùng nam tử làm bạn làm gì thể thống, nha đầu này không có quy tắc, không có căn cứ thì Ôi, cư nhiên còn muốn mang theo nữ tử khác, nếu trong phủ đại tướng quân cũng có nữ nhi, chẳng lẽ cũng phải mặc kệ đi hồ nháo sao? Từ đại nhân nói sai lời này, không nói đến tại hạ không có nữ nhi. Giang Sách vui dâu nói, chính là có, nàng cũng tưởng tượng tại hạ bình thường vì bệ hạ, vì đại chiêu, vì dân chúng lê dân phân ưu, tại hạ cầu còn không được. Các tướng sĩ Ên chiến trường chỉ nói trước phó sau kế bảo vệ quốc gia, chỉ có thể đẫm máu chiến đấu cố gắng sống sót, làm sao còn bận tâm phân biệt nam nữ. Lời này của đại tướng quân nói rất hữu lực, chỉ hiện lại đột nhiên nghiêng về phương hướng, cái gì gọi là tại hạ không có nữ nhi, chính là có, 3 năm trước khi rời khỏi đế đô vị giang đại tướng quân kia dặn dò nàng chiếu cố nữ nhi nhà mình là giả sao. Chỉ hiện rất muốn nhìn Giang Văn Ca đứng ở một bên quan văn. Nhưng lúc này nghiễm nhiên không phải lúc nên phân tâm nghĩ những điều này. Không chỉ có nàng, Giang Văn Ca nghe lời này trong lòng cũng nhất thời không nói nên lời. Từ đại nhân vốn là chính địch Giang gia, hắn cùng phụ thân thường xuyên ở Tia, bên triều đình ầm ĩ, kết hợp với việc phụ thân vẫn muốn mẫu thân sinh lại cho nàng một muội muội, phụ thân nhất định sẽ cảm thấy lời nói của từ đại nhân đang châm chọc hắn. Cũng chính là như vậy, phụ thân nói chính là thật sự, hắn đích xác không có nữ nhi. Nhưng có một nữ nhi từng giả làm nữ tử. Chỉ hy vọng chi tỷ tỷ lúc này đang khẩn trương, không chú ý cẩn thận nghe lời này, không thể phân tâm suy nghĩ sâu sắc, bằng không hắn không phải liền gần bại lộ sao. Hắn chưa sẵn sàng để đối mặt với nó như thế nào. Quan trường triều đình há có thể là một nơi nữ lưu dương oai, một vị lão thần dậm chân nói. Nhà nữ nhân nên phân ra tướng phu dạy con, mỗi người đều chạy về Tây Ninh, Bắc Cương. Trưởng bối cùng hài tử trong nhà lại do ai chăm sóc? Chỉ kiến chắp tay nói, đại nhân, nữ tử cũng có ý chí riêng, con nữ tử muốn phi nước đại xa trường vì nước tận trung, con nữ tử muốn đọc vạn quyển sách mang lại lợi ích cho vạn dân. Làm sao có thể yêu cầu nữ tử thiên hạ đều hóa thành một, xóa bỏ lý tưởng của nó, tiêu trừ kỳ trí, chỉ xứng đáng giống như nha hoàn hầu hạ cha mẹ chồng, giáo dưỡng con nối dõi. Thiếu tiểu nhân ngươi biết cái gì? Mới vừa rồi vị đại nhân kia, nữ nhân không tương phu dạy con, chẳng lẽ còn muốn ên trời không được. Không tin ngươi đi ra ngoài hỏi một chút, xem ên đời này nữ tử nào giống như ngươi vô năng vô thiên. Lưu đại nhân cần gì phải tức giận như thế, một đạo thanh âm từ ngoài điện truyền đến, tất cả mọi người trong điện đột nhiên đứng nghiêm trang, ngay cả thánh thượng ên ngai vàng cũng thu một bộ dáng xem kịch, ngồi rất đoan chính. Người tới đã hoa bạc tóc, chút phượng điểm xuyết ở giữa, biểu thị địa vị bất phàm, mặc một thân xiêm y thêu hỉ thước màu đỏ vàng rất là ung dung hoa quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy nàng, Giang Sách cũng cảm thấy ngoài dự liệu, vội vàng nhìn về phía Giang Văn Ca đối diện, thấy hắn không có một tia giật mình, đại khái hiểu được người này chính là hắn mời tới, lúc trước hắn vô cùng thần bí nói có kế sách giải quyết, xem ra chính là Thái Hậu. Thái hậu trực tiếp ên bậc điện, ngồi ở chỗ ngồi bên phải của ngai vàng hành hương ên. Bệ hạ, bổn cung cũng đến gặp vị nữ tướng quân vô song này, giờ này khắc này đang nói chuyện của vị cô nương này sao? Mau mời nàng đến bổn cung xem một chút. Thánh thượng hơi gật đầu, chỉ cô nương đứng dậy cho thái hậu nhìn ngươi, chư vị ái khanh cũng bình thân đi. Chỉ hiện vội vàng xuất liệt một lần nữa cúi người quỳ lạy, thái hậu cười nói. Ngẩng đầu ên, chỉ hiện theo lời ngửa đầu cũng không dám nhìn thẳng thái hậu, tùy ý ánh mắt nàng như đốt nhìn kỹ mình. Kiểm tra xong, thái hậu hướng xuống nói, hiện giờ ên dưới triều hải không có ai nghị luận sôi nổi với nữ tướng quân, bổn cung cũng muốn nghe chư vị đại thần nhìn như thế nào. Nàng nhìn về phía chỉ hiện từ nói, muốn nghe nhất vẫn là nha đầu ngươi làm sao thuyết phục mọi người, thuyết phục dân chúng thiên hạ. Thái hậu rung bẩm. Chỉ hiện ôm quyền nói, nương nương, thần nữ thuở nhỏ tập võ, ban đầu chỉ vì bảo vệ tốt bản thân, sau đó nhìn thấy vô số nữ tử bị khi nhục, bị mua bán, bị thương tổn. Liền nổi lên tâm tư bảo hộ nữ tử khác, chỉ là lấy sức lực của thần nữ một mình có thể làm thật sự quá ít. Sau đó, thần nữ đến Tây Ninh vào quân doanh Tây Ninh, cùng chư vị tướng sĩ xung phong hãm trận, ngoại trừ nam nữ khác nhau khiến cho cuộc sống hàng ngày rất bất tiện. Nam tử có thể lâm nguy không sợ chém địch trước trận, nữ tử cũng có thể. Nam tử có thể trèo đờ, eo lội suối truy địch ngàn dặm, nữ tử cũng có thể. Nam tử có thể nhịn được xa trường gian khổ, nữ tử cũng không phải hạng người hảo giật áp lao. Nữ tử không phải là xiêm y trong nhà nam tử có thể đổi tới đổi lui, cũng không phải là họ nhà chồng nhất định phải quên đi chỗ đến của mình. Nữ tử cũng là hài tử mẫu thân 10 tháng mang thai sinh ra, vì sao thường thấp nam tử nhất đẳng. Ta ở Tia, bên chiến trường nhiều lần lập chiến công, sở tác đều có thể thấy rõ. Chỉ hiện nói chậm rãi nhìn về phía Thái Hậu, thấy nàng không vì những lời này của mình mà tức giận liền tiếp tục nói tiếp. Những chiến công này nếu nam tử lập, sẽ có người đi lên nịnh bợ, sẽ có nữ tử ngưỡng mộ bản sắc anh hùng của hắn. Nhưng mà chỉ là đem nam tử đổi thành nữ tử, thần nữ liền trở thành hạng người vô pháp vô thiên, to gan lớn mật, thiên lý rõ ràng, thần nữ cho rằng chuyện này có mất công bằng. Nói đến đây, lại có người đứng ra nói, bệ hạ, thái hậu, thần cho rằng nữ nhân này nói không ổn, muốn nữ tử đều đi quân doanh, nam tử kia nên dung thân ở nơi nào, theo thần nói, nữ tử không nên đến chiếm vị trí nam tử. Chỉ hiện ghé mắt nhìn về phía người PS. Át biểu, trong quân trọng địa, người có năng lực ở lại, nam tử nếu thi vị ăn chay, không phải là lương tướng trung thành kia, vậy chỉ có thể trách mình không có bản lĩnh mưu được một quan nửa chức, tội gì phải nói nữ tử chiếm vị trí nam tử, chẳng lẽ thần hạ ở Tây Ninh không chảy một giọt máu, không bị một vết thương sao? Ngươi, bệ hạ, thái hậu nương nương, chỉ hiện cao giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần nữ cho rằng, vô luận nam nữ có thể vì đại chiêu cúi đầu tận tụy đều là người hữu dụng, huống hồ nói vào triều đình cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Thần nữ chỉ muốn ở trong quân có một chỗ đứng, để cho trong quân Tia, bên dưới thừa nhận sự tồn tại của thần nữ, muốn cho nữ tử thế gian có thêm một con đường có thể hướng tới. Nói không sai, thái hậu vui mừng gật gật đầu, hướng về phía một đám đại thần nói. Bổn cung cũng là xuất thân tướng môn, mặc dù chưa thật sự ra chiến trường. Cũng hiểu được xa trường gian khổ, bản cung lúc trước tập võ cũng từng nghĩ đi theo tổ phụ đi giúp hắn phân ưu, bất quá bản cung cũng không to gan như ngươi, công phu mèo ba chân kia chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Thái hậu nhìn về phía thánh thượng, bệ hạ, nhà đầu này giống mẫu hậu lúc còn trẻ a. Thánh thượng có gì không rõ ý tứ của thái hậu. Mẫu hậu nếu cùng chỉ cô nương hợp duyên, vậy việc này liền giao cho mẫu hậu định đoạt đi. Đã như vậy thì theo lời bệ hạ nói, thái hậu cam đoan nói, về phần hậu cung can chính, nếu hoàng đế vô đức, hậu hoạn sẽ không chỉ có một chỗ ở hậu cung, cho nên bệ hạ ngươi nhất định cần chính ái dân, chớ để cho người có tâm có cơ hội thừa cơ. Nhưng mà trong hàng vạn dân chúng này, các tướng sĩ càng nên th. Ông cảm, bọn họ vì sự an định của đại chiêu mà đầu vẩy đầu nhiệt huyết, xung phong hãm trận hộ dân chúng không lo. Làm ra vẻ sao có thể lấy một nam nữ phân biệt đem công thần lương tướng cự tuyệt ngoài cửa, đại chiêu chúng ta dung túng không được nữ tướng quân, như hổ rình mồi Tây Yêu, Bắc Cương chư quốc đều dung túng được. Thái hậu hơi cúi người xuống phía dưới, nhà đầu, ngươi nói, lúc ở Tây Ninh, Tây Nhung có âm thầm phái người tới tiếp xúc với ngươi hay không? Hồi thái hậu, nghe thái hậu nói lời này Chu Hàn Lân trước tiên cùng chỉ hiện mở miệng. Người Tây Nhung không phải âm thầm mời chỉ cô nương, mà là Tia, bên chiến trường công khai mời, cho nên thần cho rằng không thể để lương tài bị bụi bặm, càng không thể để cho những lương tài này đối địch với chúng ta a. Chỉ hiện một đám đồng liêu trong quân nhao nhao phụ nghị lời này, người xem á khẩu không nói nên lời, ngay cả Giang Sách cũng rất bội phục chiêu này của Giang Văn Ca, có thể nói từ khi Thái Hậu bước vào điện này, chỉ hiện trở về đã có định cục. Thái Hậu gật gật đầu nói. Tuy nói như thế, hậu cung can chính không thể không đề phòng, lễ thưởng phạt rõ ràng. Thưởng theo bản cung nhìn liền phong anh phong tướng quân, vẫn quy về dưới trướng Chu tướng quân. Bất quá trước mắt Tây Ninh đã ổn định, cũng không cần vội vã đi Tây Ninh xa, và lại ở lại đế đô Vũ Lâm quân nhậm chức, phạt. Đại chiêu luật pháp mặc dù không thể phế, nhưng có thể thay đổi, sẽ không cho nữ tử vào quân doanh một cái phế đi, nhưng cũng không thể phế hết, liền đổi thành nữ tử có thể nhập quân doanh tổng quân, chỉ là quân chức cao nhất, chỉ có thể đến tam phẩm. Hiện giờ trong triều chính nhất phẩm võ tướng chỉ có một mình Giang Sách, chu tướng quân chính là từ nhất phẩm, phía dưới còn có 4 vị chính nhị phẩm tướng quân, 8 vị từ nhị phẩm võ tướng, từ vị trí tam phẩm chỉ tương đương với thị vệ trong cung. Thái hậu tiếp tục nói, cho nên nha đầu, người nguyện ý tiếp nhận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật theo quân công phong của ngươi ở Tây Ninh cao hơn một chút, nhưng trong triều có quy củ trong triều, bệ hạ có chỗ khó của bệ hạ, bổn cung rất là thưởng thức ngươi, lại không thể quá nuông chiều ngươi, hiểu chưa? Chỉ hiện quỳ xuống tạ ơn nói, hồi thái hậu, thần nữ tiếp nhận, chuyện cho tới bây giờ dĩ nhiên đã đạt tới kỳ vọng, nàng cũng không có tham niệm lớn như vậy muốn leo lên vị trí cao hơn, cho nên nàng không có lý do gì cự tuyệt thái hậu. Ngược lại có thái hậu thân phong, nàng ở đại chiêu có địa vị chân chính, liền có thể danh chính ngôn thuận ở lại trong quân, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Bệ hạ ngươi xem thế nào rồi? Thái hậu nghiêm người hỏi thánh thượng, lại nhìn thần tử phía dưới nói. Chư vị ái khanh có dị nghị hay không? Thánh thượng dẫn đầu nói, mẫu hậu anh minh, các triều thần thấy thánh thượng đều đồng ý, trong lòng không phiền lòng, cũng phải thỏa hiệp trước. Dựa theo kế hoạch lúc trước của bọn họ căn bản sẽ không có thái hậu xuất hiện, nào ngờ thái hậu sớm không để ý tới lại đứng ra. Chuyện chỉ hiện đã bị nghị luận hồi lâu, nên chú ý tụ tập đến các việc khác, xử lý thánh thượng vui vẻ thành công như vậy, cho nên sai người tuyên bố lui triều, cùng thái hậu rời điện. Sắc mặt các đại thần tái nhợt, ai nấy khinh miệt nhìn qua chỉ hiện, tức giận vung rộng tay áo ra khỏi đại điện, khi đi ngang qua bên cạnh nàng không chỉ có một người hừ lạnh với nàng. Đám người chu tướng quân thật lòng vì nàng cảm thấy cao hứng, nhưng cũng không dám ở lại trong đại điện. Bọn họ một bước đến chỉ hiện, cho nên bọn họ biết quan hệ chân thật của hai người, rất có chừng mực nhường bước. Chỉ có Giang Văn Ca có chút lo lắng, không biết mục đích của Hoa Nhậm Tiên là gì. Cách chương.